Thưa toàn thể quý Phật tử, buổi chiều là giờ học Phật pháp của chúng ta trong ngày tĩnh tu. Giờ này chúng ta sẽ học tiếp bộ kinh Di Giáo. Thưa toàn thể đại chúng, tôi xin đọc chánh văn phần đoạn nghi. Tức là tôi nhắc lại chút xíu về kỳ trước, Đức Phật hỏi trong tất cả đại chúng là có ai còn nghi ngờ gì về Tứ Thánh Đế nữa hay không, để Đức Phật quyết nghi cho được minh bạch rõ ràng, từ đó chúng ta mới có thể ứng dụng tu tập. Vì Đức Phật cũng sắp nhập Niết Bàn, cho nên cần phải được nói cho rõ ràng. Và sự hỗ trợ cuối cùng của Đức Phật sẽ giúp cho những vị đến sau có được cái thuận duyên tu tập, thành tựu được giác ngộ giải thoát. Và đây là cái phần đoạn nghi. Kỳ trước thì Phật bảo như vậy trong chúng rồi, thì trong chúng các thầy đều không có nghi ngờ gì. Tuy nhiên ở đây cũng diễn tả thêm cái tâm trạng của các thầy. Bây giờ trong chúng hoặc có những người tu hành chưa trọn, thấy Phật diệt độ sanh lòng bi cảm, hoặc có những người mới vào đạo, nghe lời Phật dạy đều tức thời được độ. Chẳng khác nào đêm tối gặp ánh chớp liền thấy đường đi, hoặc có những người việc làm đã xong qua được biển khổ, nhưng lại nghĩ rằng Đức Thế Tôn cớ sao diệt độ nhanh chóng đến thế. Ngài A Nậu Lâu Đà tuy nói lời ấy mà trong chúng thảy đều thông suốt được ý nghĩa bốn món thánh đế, nhưng Đức Thế Tôn muốn khiến cho hết thảy đại chúng đều được lòng tin vững chắc, nên khởi lòng từ bi vì chúng dạy rằng: tỳ kheo các ông chớ ôm lòng sầu não, dù ta có trụ ở đời lâu đến một kiếp nữa, rốt cuộc rồi cũng phải hoại diệt, hợp mà không tan không thể nào được. Những pháp tự lợi lợi tha ta đều đã nói đầy đủ, dù ta có trụ lâu ở đời cũng chẳng ích gì. Những người đủ duyên được độ, hoặc ở cõi trời hoặc ở cõi người, ta đều độ hết. Còn những người chưa được độ, ta cũng đều đã tạo cho nhân duyên được độ. Từ đây về sau các đệ tử của ta sẽ lần lượt thực hành, thế là pháp thân của Như Lai thường còn không hề nhập diệt. Phật thị hiện cả một cuộc đời, từ lúc sinh ra lớn lên tu hành cho tới thành đạo độ chúng sinh, và giây phút cuối cùng thật là thấm thiết. Tất cả cuộc đời của Ngài đều hiến dâng cho chúng sanh, tức là không có riêng cho mình. Cho tới cái giây phút chúng ta thấy sắp nhập diệt, những vị mà được độ thì độ rồi, những vị chưa được độ cũng tạo cái duyên. Tạo cái duyên là tạo duyên như thế nào thì chúng ta sẽ học lại thứ tự cho kỹ, để chúng ta thấy rằng cái lòng bi mẫn của Đức Phật là vô bờ bến. Ở đây thì trong chúng các thầy tỳ kheo, một số tu hành chưa xong thì thấy Phật diệt độ sanh lòng bi cảm, giống như tâm trạng của chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy cha mẹ sắp mất mà sự nghiệp mình chưa có, ruộng đất chưa chia, tài sản chưa có để di chúc, mình thấy mình vừa thương cha mẹ mà thương ai nhiều hơn nữa. Trong lòng mình hơi thấy bất an quá, sao không nghe nói gì về cái chuyện mà lo lắng cho mình. Nên quý Phật tử niệm coi, không biết là do cái nhân duyên, cái nghiệp quả nào mình sanh ra đời. Mình sanh ra đời rồi từ lúc mình có mặt trong cuộc đời, mình cứ lẩn quẩn lo cho mình, mà lo hoài cũng không có thấy vừa với ý của mình. Cho tới đi tu rồi cũng lo cho thì tâm người cũng lo cho mình, khởi lòng bi cảm. Vậy mà khi mà Đức Lục Tổ mà sắp nhập diệt đó, thì Ngài cũng tuyên bố với lại đệ tử, còn 3 tháng nữa ta cũng sẽ vào Niết Bàn, cũng giống như Đức Phật vậy. Thì một số các vị trưởng lão khóc, chỉ có Ngài Thần Hội là thần tình bất động. Lục Tổ mới hỏi nè, các ông khóc là khóc cho ai? Nếu nói rằng khóc vì ta, thì ta xin hỏi, đứng trên phần thân á, do cái thân ta già yếu, đã lão hóa rồi, các cái cơ quan, các cái căn không còn tốt, rệu rã từng phần, nếu mà sống thêm á, thì chỉ nhận chịu sự đau đớn. Như vậy thì ta đi á, là khỏe cho thân ta, vậy sao thì các ông lại khóc? Đứng trên thân mà nói, già rồi mà theo cái luật duyên sinh mà chết á, thì điều này tốt hay là không tốt? Tốt. Già rồi mà sống thì rất là cực, vì càng già càng yếu, không có ai càng già càng khỏe. Chỉ một số ít người già vẫn còn khỏe, khỏe là khỏe với những người cùng tuổi già của mình đó. Chứ so với thanh niên thì làm sao mình khỏe được với cái tuổi thanh niên, và có những cái việc chúng ta cũng không làm nổi như thời trai trẻ. Cho nên cái thân á, là đã yếu rồi, vì vậy xả thân cho nó khỏe. Đó là về phần thân. Còn về phần tâm á, thì ta đã xong việc rồi, ta chấm dứt phiền não, ta đạt được sự an vui vĩnh viễn. Vậy thì các ông khóc cho ta được an vui hay là như thế nào? Nếu mà ta được an vui mà các ông khóc thì khóc làm sao? Tóm lại, các ông khóc là khóc cho ai? Và Ngài cũng hỏi xong, Ngài chỉ liền. Tức là khi giải thích như vậy thì chúng ta thấy rõ, mình khóc là vì mình chưa xong việc, mà cái người thầy của mình, cái người lo cho mình vội ra đi, cho nên không biết ai lo cho mình nữa đây. Như vậy tóm lại chúng ta cũng lòng vòng chuyện của ai? Chuyện của mình. Thì cũng vì chuyện của mình đó mà chúng ta khổ, mà chúng ta chưa có đủ cái sức mạnh và cái trí tuệ để mình vượt ra khỏi cái thân tâm sanh diệt của mình, cho nên chúng ta còn cứ phải lận bận với những cái nghiệp tập, với những cái duyên sinh biến động xung quanh cái duyên sinh này. Chứ nói mình thì là một cái câu nói quý Phật tử quen rồi đó, quý Phật tử thấy nói mình là đúng, nhưng mà Phật nói mình là đúng hay không đúng? Không có đúng. Tôi nói đây là một cái chùm duyên sinh, và chung quanh tôi cũng là gì? Tất cả cũng đều là những chùm duyên sinh. Thì duyên sinh với duyên sinh, chúng ta đang suy tư lo lắng về những cái duyên sinh chung quanh tác động vào cái duyên sinh này. Đã. Thì nói á, chính xác là cái duyên sinh, nhưng mà trong lòng mình thì mình không có nghĩ cái chùm này là duyên sinh, mà mình nghĩ ai? Mình nghĩ mình. Chứ nếu mình nghĩ đây là một cái chùm duyên sinh thì không có việc gì mà mình phải lo lắng tới nó đâu. Tại vì duyên sinh thì duyên nào mà chẳng phải là duyên, và duyên nào cũng ngoài mình hay là ngay nơi mình. Duyên là ngoài mình à, mà chuyện ngoài mình đâu có lo. Cái điều này quý Phật tử thấy rõ ràng, chuyện ngoài mình không có lo. Nhưng mà không hiểu tại sao khi mà mang lấy cái thân này, chúng ta chấp cái thân này cứng như vậy, dù biết rằng nó cũng không phải là mình. Có một cái điều đáng tiếc như vậy khiến cho cái việc tu của chúng ta lòng vòng rồi cũng chưa có ra khỏi được cái cội gốc si mê. Cho nên ở đây cũng vậy, mình khởi cái tâm bi cảm lên, thật sự ra mình thấy Phật mất rồi thì không biết mình sẽ như thế nào. Và cái tâm này rất cần với chúng ta. Trên đường học đạo hiện tại bây giờ, mình không có nói lý nữa, mà mình nói một cái sự thật, một cái sự thật mang cái tính duyên sinh, nhưng mà nói là một cái hiện hữu trong lòng của mỗi chúng ta. Chúng ta còn mới mẻ lắm, chúng ta mới quy y, chúng ta mới nương tựa thầy tổ và thiện hữu trí thức để tu học, cho nên chúng ta cần sự nương tựa. Nếu như những chỗ đó mà không còn nữa thì chúng ta cảm thấy hụt hẫng, buồn, và đôi khi mình cũng thối lui nữa. Ta tìm được một cái người thầy, một người bạn tốt dìu mình đi qua những chặng đường khó khăn, trắc trở, có đôi lúc tưởng chừng như bế tắc, thì mình hàm ân vô cùng. Mà bây giờ cái vị đó buông tay mình thì mình sợ là điều dĩ nhiên rồi. Nhưng mà thưa với đại chúng, cho dù người thầy đó tốt, người bạn đó tốt, không có ý bỏ mình nữa chừng, không có ý buông tay, nhưng mà cái gì nó không cho phép. Vô thường không có cho phép. Người đó ngồi đó kế mình, hiện hữu đó trước mình, nhưng mà có bảo đảm được người đó sẽ ở với mình trong vòng bao lâu không à? Thưa có bảo đảm được không? Không, chắc chắn. Cho nên dù người đó tốt với mình, không có nói lời chia tay với mình, hoặc là không có nói bỏ mình, đó là về cái tâm người đó tốt thôi. Nhưng mà về cái vô thường thì không có chắc ăn chút nào. Cho nên khi mà chúng ta nhận ra được cái lẽ thật, nhận ra được giáo lý Phật dạy, rất là cần thiết và khẩn trương cho cái sự ứng dụng tu tập của chúng ta, để chúng ta có thể đứng trên đôi chân của mình ngay giây phút mà chúng ta thức tỉnh, thì là chắc ăn nhất, chứ không thể mượn được cái chân của ai cả, cho dù chân đó là chân của đạo sư. Bởi vì bậc đạo sư đó, Đức Phật nói nè, có thân, có duyên hợp thì phải có ngày tan, chứ không có thể nào mà chắc ăn được. Điều này quý Phật tử cũng biết rõ lắm, nhưng mà làm như chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Nó vẫn còn một cái âm thầm ở trong lòng, chưa sao, tháng tới mình đi học tiếp, và tháng tới mình đi học tiếp. Mình cứ nghe tới tháng tới, làm như là mình luôn luôn có tháng tới, và mình không nghĩ rằng mình sẽ không còn tháng tới. Tháng tới mình học rất là nhiều trung tâm, chứ cũng không phải một trung tâm. Mình học thầy này, mình học thầy kia, và mình cứ nghĩ cuộc đời của mình nó cứ vậy, nó êm ả. Cho nên một giây phút nào mà nó sóng gió chạm đến, cái rồi mình hốt quảng lên, mình nói con không có ngờ. Mình nói câu đó hơi muộn, tại vì khi mà mình đến với đạo Phật thì Đức Phật đã nói chưa? Dạ nói rồi. Đức Phật nói với chúng ta một cách rất là chính xác, báo động cho chúng ta là mạng sống chỉ trong hơi thở, mà nói không ngờ là sao. Phải chi Phật nói là mạng sống ở trong mà một ngày, hai ngày, ba ngày, thì là cũng có thể nói là Phật nói một ngày mà con mới tích tắc con đứng kế bên mà quay qua mất tiêu, thì nói là như vậy đó cũng không có báo động đúng. Còn cái này báo động chính xác, mạng sống chỉ trong hơi thở. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có một cái lạ thường, tức là khi mà chúng tôi nói cái điều này với Phật tử đó, thì chúng tôi thấy rằng nó hiện hữu trong cả cái tâm tưởng của bản thân mình đó. Tức là mình cứ bình thường vậy đó, mình coi như cái việc là sinh hoạt này nó tiếp diễn liên tục luôn luôn, cho nên mình lên lịch mình làm việc là không có cái ngày mình chết. Không có ai mà lên lịch năm 1900 mấy tôi chết, không có, cứ lên lịch liên tục vậy đó. Nên có hai cái câu thơ mà tôi cũng hay đọc, tới đọc lui với Phật tử, là dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Câu nói đó là cái câu nói thực tế, mà nói là dép dưới giường, lên giường vội việc, nên là cũng chờ bữa tối rồi mình mới từ giã cái đôi dép đó, tại vì không biết đêm nay mình ngủ nó như thế nào, rồi còn ban ngày là chưa nói tới. Cho nên cái duyên sinh này nó rất là bất thường, mà tâm tưởng của chúng ta thì nó thói quen rồi, quen á sắp xếp những cái việc gì cũng trong cái cơn mê. Tôi dùng chữ cơn mê đó, cho nên mình giữ gìn nhiều thứ mà mình quên rằng tất cả những thứ mình giữ gìn đều không thể gìn giữ được. Khi mình còn giữ gìn cho người khác nữa, bản thân mình giữ không được mà mình giữ người khác. Bản thân mình không có sắp xếp được mà sắp xếp cho người khác, rồi sắp xếp cho người ta không chịu, hoặc là người ta cự mình cái mình phiền não. Mà mình thì không sắp xếp cho ai, mình không sắp xếp cho mình. Ngay cả quý vị là cha là mẹ của con cái, quý vị cũng dễ phiền não về cái chuyện con cái, do mình sắp xếp không được. Thì chúng ta hỏi lại coi bản thân mình có hoàn hảo chưa, và mình đã sắp xếp được cho mình điều gì rồi. Cho nên ở đây cái lòng bi cảm này, chờ tới đấng đạo sư mà sắp sửa nhập niết bàn mới khởi lòng bi cảm thì muộn quá. Và lòng bi cảm này á, tại sao nó lệ thuộc duyên sinh như vậy mà chúng ta không có mạnh dạn biến cái lòng bi cảm ra thành một cái hành động thiết thực để chấm dứt sự bi cảm không cần thiết. Nghĩa là sao? Nghĩa là không có bi cảm vậy đó. Một là mê, hai là gì? Hai là tỉnh, không có cù cừa, không có cần dùng dằn gì hết đó. Tại sao tôi nói điều đó? Tại vì tu hành đó là một sự chuyển hóa, là chuyển hóa trên tâm thức là chủ yếu. Mà tâm thức đó là một cái hiện hữu mà do chúng ta tạo ra và chúng ta chuyển hóa. Chúng ta quyết tâm thì cũng chúng ta biết, chúng ta không quyết tâm thì cũng chúng ta biết, và cũng không ai có thể can thiệp được cái điều này. Tôi khi nhỏ đó, nói nhỏ là nhỏ trong cái tuổi lúc tôi đã đi tu rồi, chứ không phải nhỏ là nhỏ xíu của cái tuổi ấu thơ. Khi tôi nghe hòa thượng giảng và học kinh thì tôi cũng lên lớp học giống như chư huynh đệ, nhưng mà sao vọng tưởng nó cũng cứ đang dệt ở trong tâm tư, và tôi cũng buồn vui theo cái kiểu mơ màng, không có cái gốc rễ rõ ràng. Mặc dù là hòa thượng dạy rất là rõ và cũng nói cho chúng tôi biết đừng có để quan phí đời mình theo những cái niệm tưởng sinh diệt đối đãi như vậy, nhưng mà mình vẫn thả nổi cuộc đời của mình, khuyên không được. Rồi hả, mình thả nổi thì dĩ nhiên là mình phải chịu cái quả báo thôi, tức là mình không có chánh niệm tỉnh giác, nên việc này việc kia đến mình đều tiếp nhận trọn vẹn. Cái mình vui, cái mình buồn, cái mình thích, cái mình không thích, cứ gối đầu lên nhau, làm cho chúng ta luôn lao sao, lộn xộn. Khổ thì không khổ như người đời, tại vì đi tu rồi, nhưng mà không an. Thấy rõ ràng như vậy. Cho tới sau khi mà chúng tôi tu tập theo Ngài một thời gian lâu, cứ mỗi ngày, mỗi tu tập như vậy đó, từ từ, cho tới bây giờ tôi nhìn lại tôi thấy rõ ràng mình bị ma mị của nghiệp thức, nó dẫn mình đi nhiều hơn là cái lời Phật dạy chúng ta. Thì thích tu thì dĩ nhiên là học kinh và ở trong chùa rồi, nhưng mà cái thích đó vẫn không đủ cái sức mạnh để chúng ta chiến thắng cái nghiệp tập của chính mình trong một ngày một buổi. Vì vậy mà chúng tôi nhờ cái duyên là được ở lâu ở trong thiền viện, tức là cái khoảng tuổi trẻ của chúng tôi thì tu vậy, nhưng mà nó cũng không có cái kết quả bao nhiêu. Cái niềm vui đó nó đến theo cái dạng duyên sinh, rồi nó lại tan loãng đi theo duyên sinh. Cho tới khi hòa thượng dạy chúng tôi nhập thất, rồi ngày này qua ngày kia công phu, rồi học Phật pháp, rồi chiêm nghiệm trong kinh điển, rồi tọa thiền, rồi tụng kinh, đó là liên tục nhiều năm như vậy ở trong thiền viện, nó mới đổi từ từ. Mà nó đổi hồi nào mình không hay, đổi là đổi như thế nào. Bây giờ mình nhìn lại mình mới thấy tại sao mình có thể đủ, nghĩa là đủ cái kiên nhẫn để mà ở lâu trong nỗi buồn như vậy. Tôi nói vậy Phật tử có nhận ra được cái điều tôi chia sẻ không? Một cái nỗi buồn, một cái vọng tưởng, một cái đảo điên, mà tại sao mình đủ kiên nhẫn mình ở với nó hết năm này qua năm kia giỏi như vậy? Trong khi nếu một người mà tu hành tốt á, cái dụng công tốt đó, người ta nhìn nó, người ta chỉ mắc cười thôi rồi thôi ta. Có khi thì ta đuổi nhẹ nó đi, có khi là người ta chỉ biết rằng cái này là cái khói, là mây, là nghiệp thức, là si mê, nên là không có vướng bận gì. Và cũng không có hay mà để cho mình phải chìm sâu trong những cái nỗi buồn như vậy. Cho nên người có cái duyên tu được theo thầy học đạo, ở lâu trong tùng lâm, lâu ngày chày tháng, nay sửa một chút, mai sửa một chút, mới thấy rằng cái việc mà mình cứ giàu giàu ở trong vọng tưởng đó, thật sự là mình bị một cái loại hôn ám mà chúng ta đó phải nhờ công phu tu tập mới có thể ra được. Mà tu tập như thế nào? Phải bền lòng, phải vững chí. Nếu như hôm nay chúng ta tu rồi hai ba bữa sau chúng ta nghỉ tu thì chúng ta sẽ không được cái kết quả là dần dần đối với việc dụng công quán chiếu chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Tại vì đôi khi hiện tại bây giờ quý Phật tử gặp khó khăn trong lúc quán chiếu, trong lúc buông bỏ vọng tưởng, thấy khó khăn chưa có dễ dàng, rồi thôi nản, không tu nữa, thì như vậy rất là uổng. Vì cứ ở yên mà tu, có khi mình tu thời gian mình không thèm nghĩ tới cái chuyện là phải như thế nào nữa, mà cứ vậy tu hoài, nó sẽ qua đi cái thời điểm mà chúng ta bị chìm ở trong đó. Do đó mà tôi nhìn lại chị em trẻ bây giờ, sao giống hệt như mình ngày xưa. Có những cái phiền não không đáng mà cũng phiền não, có những cái buồn không đáng mà cũng buồn. Mới đầu mình tức mình nói trời ơi, nó có cái gì đâu mà tại sao phải như vậy. Cái sao nhớ lại ngày xưa mình cũng y như vậy. Và tôi mới dỗ dai chị em nói đừng có quan trọng nó như vậy, kệ nó. Mà bây giờ quán chiếu không nổi, làm lơ với nó, hoặc là mày buồn như mày buồn kệ mày. Nếu mà tu giỏi thì nhìn nó là gió thoảng mây bay, còn tu không nổi cứ để cho mày buồn đã đời đi, tự nhiên mày hết buồn. Chứ đừng bao giờ khởi cái niệm là chúng ta chắc có lẽ tu không được. Và thưa với đại chúng, tất cả những cái loại đó không phải là quý Phật tử đâu. Cái tâm tưởng, cái trạng thái bất an đó không phải là mình, mà nó là những cái hơi hướng của cái nghiệp thức. Mà cụ thể tức là con ma gì trong ba con ma tham sân si? Quý Phật tử nghĩ nó là con ma nào? Con ma si. Con ma si á, nó giống như khói như mây vậy đó. Quý vị nam nó có hút thuốc, quý vị phà thuốc ra đó, nó tan rồi mà chung quanh với gì vẫn còn cái mùi, vẫn còn cái gì? Khói thì tan hết rồi mà chung quanh vẫn còn nghe mùi gì? Mùi thuốc. Ma si là vậy đó. Nhiều khi vọng tưởng nó nổi lên rồi mình đánh nó rồi, nhưng mà chung quanh mình vẫn còn cái mùi của nó. Đánh nó rồi thấy làm như nó không còn nghĩ nữa, nhưng mà không phải nó đi đâu, nó vẫn còn sao? Nó còn quấn quýt bên mình. Nó còn quấn quýt bên mình để chi? Để gặp cái nhân duyên thuận tiện, nó sẽ chỉ đạo mình, nó sẽ lôi kéo mình đi nữa. Cho nên không có phải mà tu một ngày một bữa mà được đâu. Phải tu tu hoài, mà càng tu thì sẽ càng thấy cuộc đời không có gì khó khăn đâu. Và chúng ta cũng không khờ dại gì mà ở hoài trong những cái buồn khổ làm chi, với điều kiện là con mắt trí tuệ của chúng ta mở ra. Mở ra để thấy gì? Để thấy chân lý. Chân lý là sao? Các pháp duyên sinh không thật, năm uẩn đều không, không thể chấp giữ nó nữa. Và ở đây là Phật nói giáo lý tứ đế. Một khi mà quý Phật tử thấy được điều đó rồi thì quý Phật tử chấp nhận được hết các thứ nhân duyên xung quanh chúng ta. Tại vì sao? Tại vì nó không ảnh hưởng tới mình, cho nên mình chấp nhận được. Giờ mình ngồi trong nhà mình mà hàng xóm người ta chửi lộn, quý vị thấy có gì khổ không? Mình ngồi trong nhà, ở bên ngoài kia người ta chửi lộn, là chuyện của ai? Chuyện của người ta, chứ ở trong nhà mình không có ai chửi vậy đó. Cho nên mình thấy vui lắm, tại vì cái chuyện bên kia nó không có dính líu gì tới mình. Một ngày nào mà quý Phật tử thấy rằng mưa gió nó tới, bệnh hoạn nó tới, người thân thay đổi diễn ra xung quanh sự sinh hoạt của chúng ta, thấy nó không dính líu gì mình hết, thì quý vị an ổn được rồi. Tức là chúng ta thấy được sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Kinh Bát Nhã này đọc tới mức kinh nhão luôn. Mà chúng ta biết rằng kinh Bát Nhã tâm kinh, tức là kinh tim, phải không? Tâm là tim. Tim là gì? Là cái linh hồn của tất cả cái bộ phận nó nối kết nhau, mà trái tim này là chủ đây. Thử ra trí tuệ là trí Bát Nhã, là linh hồn, là chủ đây. Chỉ cần mà trí này mở ra được rồi thì quý vị vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, phải không? Là không có cái gì mà có khả năng khủng bố chúng ta cả. Còn bây giờ trời gầm cũng khủng bố, rồi cái gì đó, thị trường chứng khoán khủng bố, rồi giá thị trường khủng bố, xăng lên giá khủng bố, thấy phải không? Cái gì cũng khủng bố chúng ta được. Quý Phật tử thấy nếu mà đi theo cái dòng duyên sinh đó thì chúng ta rất là dễ bị bất an. Cái nguồn kinh tế này nó cũng để chu cấp cho cái duyên sinh này đây. Thì quý vị thấy tất cả mọi thứ nó đều tương tác qua lại, cho nên chúng ta sống trong dòng duyên sinh đó thì chúng ta cứ theo cái nhân duyên đó chúng ta nhậm vận, mà vẫn giữ cái tâm của mình cho nó an định. Các phương tiện sống, mình sống trong cái phước duyên của mình, nó có bao nhiêu thì chúng ta sống bấy nhiêu. Và nếu người có phước á, thì cái duyên này nó tăng lên thì cái phước của mình nó cũng là cái chừng ấy. Cho nên tự nhiên cái vật chất nó lệ thuộc theo cái phước của mình á, dùng cái từ là cái y báo đó, nó cũng sẽ đi theo, không có phải lo, chỉ lo là không giữ được cái phước duyên của mình mà thôi. Tôi được học với các vị tôn túc á, thường thì các ngài nói con người ta không có đấu tài, cũng không có đấu trí, cũng không có đấu cái giàu sang hay quyền lực, mà đấu cái gì? Đấu phước. Và Thượng Ân Sư trong một cái bản kinh mà ngài dạy chúng tôi đó, ngài cũng dẫn cái chuyện Tàu. Ngài nói về mưu lược thì không ai qua Khổng Minh. Nói về võ và cái người mà giỏi võ mà được cái đức á, hạnh mà cái quân tử của võ đó là không ai qua Quan Công, Quan Vân Trường. Nhưng mà cả hai đều thờ ai làm chủ? Cả hai đều thờ Lưu Bị. Lưu Bị không có bằng cái gì với hai người này á. Nếu nói về mưu lược thì Lưu Bị không có cái gì so với Khổng Minh. Cho nên mới bái Khổng Minh làm gì? Làm gì? Cái gì sư? Quân sư. Là thầy của ai? Thầy của vua. Ông, nhưng mà ông có cái gì mà ông làm chủ hai ông này? Có cái phước. Và cái phước nó thể hiện lên cái tâm hạnh của ông. Tức là ông sẵn sàng, ông có thể bái kiến Khổng Minh một cách dễ dàng, chứ không phải mà bái kiến mà hậm hực như mình. Đó là mình đè nén lắm, mình nhịn lắm cái ông đó, mình mới xá ông được một xá. Trong khi thì Lưu Bị á, nhờ cái đức, nhờ cái phước, cho nên lúc nào cũng cảm nhận được mình cần phải trọng dụng những cái vị này, cung kính những vị này, trân trọng những vị này, chân thành. Và đó chính là cái phước đức của mình. Cho nên Lưu Bị không có giỏi mà rốt cuộc làm vua, là chủ của hai vị kia và của nhiều vị khác nữa. Cũng như chúng ta học lịch sử của Đức Phật thì quý Phật tử nhớ rằng Đức Phật là thầy. Dĩ nhiên là ông thầy thì quán triệt hết rồi. Nhưng mà khi cần những cái sở trường riêng tư đó thì Đức Phật cũng phải gọi đệ tử thôi, chứ Đức Phật đâu có dùng hết. thầy thì dĩ nhiên là hơn các đệ tử, nhưng mà không vì hơn các đệ tử mà xem thường các đệ tử. Còn chúng ta mà hơi có cái giỏi hơn người thì chúng ta lại có cái tự phụ và cái chủ quan là xem thường những người khác, thua mình. Giờ đó mình thiếu cái gì? Thiếu cái đức, thiếu cái phước. Mình nghĩ đó, Đức Phật là thầy như vậy mà có một cái bà lão mà Đức Phật phải thua. Thua không phải thua bà phước, nhưng mà thua ở trong cái nhân duyên độ sinh. Đức Phật mới xem hết cái căn cơ là mình không độ được bà cụ này, nhưng mà ai độ được bà cụ này? Lao la là một vị đệ tử của ngài độ được bà cụ này. Cho nên là Đức Phật nhờ ngài La Hầu La đi độ bà cụ đó. Tức là đối với ngài, ngài vẫn thấy còn ở những cái điểm mà mình phải trân trọng người khác, chứ không phải lúc nào mình cũng có thể hoàn toàn được hết. Thì chính cái phước của chúng ta đó nó mới an nguy cho mình được. Cho nên Đức Phật dạy như vậy. Phật tử ngoài cái công việc để mưu sinh, quý Phật tử có giữ lấy cái tâm đức, chắc chắn quý vị không có bị sao hết. Vì nó là chủ mà, nó là chủ rồi thì những cái thứ kia phải theo nó. Chứ nếu quý vị cứ lo sợ là quý vị bỏ chủ mà theo cái người mà phụ thuộc thì nhất định là quý vị phải mất gia sản rồi. Chủ mà không nắm, đi nắm cái phần chớp ở bên ngoài, cái đó là chúng ta chưa có nắm được cái nguyên tắc. Nên là Đức Phật bỏ cái gian sang gấm vóc mà người đời xem là tột đỉnh thì Đức Phật được cái gì chứ? Trong khi ngài là một vị sa môn không nhà, vậy thì ngài bỏ cái nhà để được cái không nhà, mình nghe vô lý. Và tôi kể lại cái giai thoại này để cho quý vị thấy được, ngay cả vua Tịnh Phạn là một người không có tu đó mà cũng cảm nhận được cái phước đức của Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn thành đạo rồi, vua Tịnh Phạn nhờ các vị đại thần đến cung thỉnh Thế Tôn về Ca Tỳ La Vệ, qua biết bao nhiêu vị đại thần, cuối cùng cũng có một vị thỉnh Phật về được, tức là ngài Ca Lu Đà Di. Thì khi đó Phật hứa sẽ về, và 1250 vị tỳ kheo cùng đi với Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ. Khi vua Tịnh Phạn hay được cái tin này thì ông rất là sung sướng vui mừng, tổ chức linh đình tại hoàng cung là nó rực rỡ như là cái ngày mà ngày xưa mà ông được tin Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Tức là đón mừng Đức Phật hết sức là quy hoàng. Và vua Thiết Trai tức là tổ chức để mà tiệc tùng đón Đức Phật về. Thì vua Từ đứng ở trên lầu cao nhìn xuống thì từ xa thấy một đoàn sa môn. Và cái vị đi đầu tiên thì chỉ nhìn qua thôi thì vua cũng nghĩ rằng là Thế Tôn chứ không ai, bởi vì không phải là do cái vị trí đầu tiên mà do cái uy nghi và cái dáng dấp của sa môn Cồ Đàm, cho nên làm cho nhà vua cảm thấy đó chính là Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà trên đường đi thì ngài lại không có ghé thẳng Ca Tỳ La Vệ, không vào trong hoàng cung, mà ngài đúng pháp ngài khất thực. Khất thực thì ngay lúc đó có một người nghèo, một người phụ nữ nghèo, khi thấy đoàn sa môn đi ngang và biết rằng Đức Phật dẫn đoàn về thăm vua Tịnh Phạn, bà để giành được một củ khoai, thế bà mừng quá bà mới đến đảnh lễ Đức Phật ngay trên đường vậy đó. Bà lại Đức Phật bà dâng lên củ khoai. Từ xa là vua Tịnh Phạn thấy rõ ràng cái hiện cảnh đó diễn ra. Thì khi mà Phật thấy người tín nữ đó dâng lên củ khoai thì Phật cũng cung kính chắp tay xá lại người tín nữ đó, rất là lễ độ xá người tín nữ đó. Xong rồi Đức Phật chúc phúc lại cho người tín nữ. Thì cái nội dung vua không nghe, nhưng mà vua thấy rõ cái sự kiện đó diễn ra. Đức Phật làm hết sức là cung kính. Cái nghi biểu đó không có ở một đức vua. Ngay khi đó thì vua Tịnh Phạn vừa xúc động, vừa đau đớn, vừa kính ngưỡng. Xúc động là vì con trai về tới, đau xót là vì tại sao con không đi vào ở trong hoàng cung mà đi nhận củ khoai lang của một người già, rồi còn lễ lại người già đó và bỏ vào cái bát để mà làm cái thức ăn của mình. Trong khi hôm nay đó thì nhà vua sẽ sao? Sẽ tổ chức linh đình để đón Đức Phật cùng tăng đoàn. Rồi Đức Phật cứ từ từ chậm rãi mà nhận những cái lễ của những cái người bên đường. Thì vua quá đau xót mà vua lại quá ngưỡng mộ vì thấy cái tư cách, cái nghi dung của Đức Phật vượt xa thường tình. Cho nên vua nói thầm trong lòng, đúng là thái tử con ta, nhưng bây giờ không phải là Tất Đạt Đa của ngày xưa, mà là một nhà lãnh đạo tinh thần. Có thể ta phải học hỏi người này suốt một cuộc đời cũng chưa xong. Tinh thần, lãnh đạo tinh thần nào? Tinh thần của đời sống tâm linh, chứ không phải là lãnh đạo của một cái đời sống bình thường như bên ngoài thế gian. Ngài thấy được ở nơi Đức Phật toát ra một cái tâm đức, một cái hạnh nguyện cao vời, mà cho dù mình là vua, cho dù mình là cha, cũng không thể sánh bằng, và hết sức là cảm phục. Cho nên vua từ ở trên lầu cao đi xuống và đi liền, đi nhanh ra gặp Thế Tôn, chứ không có đứng đó mà chờ nữa. Tức là quá xúc động mà cũng thấy quá lạ thường, cho nên là vua đi thẳng đến gặp Đức Phật, chứ vua không chờ Đức Phật phải đi vào thành. Vì sao? Vì quá ngưỡng mộ. Chứ mừng thì mừng mà chờ con trai vô cũng được, đi du gì cũng con trai mình, ta là vua mà. Nhưng mà bây giờ cái đức hạnh của Đức Phật đó làm cho nhà vua tự nhiên quên mình là vua. Các bạn tự thấy cái điều này hay lắm. Tôi thấy rồi đó, có nhiều vị là quan chức cao cấp hoặc là những đại gia rất là sang trọng ở ngoài thế gian, nhưng mà gặp những bậc thượng túc, những bậc cao tăng thạc đức, tự nhiên quỳ xuống lại rất là ngọt. Quỳ xuống lại một cách là mình không có nghĩ rằng là người đó có thể lại như vậy được. Có nhiều người vị cảm thấy rằng trong lòng không dễ gì mà có thể xá chào một ai, hoặc là chưa quen người tu ở trong đạo để mà bất giác gặp một vị cao tăng nào đó, chắp tay xúc động lại một cách dễ dàng, lại một cách chân thành. Thưa đại chúng, cái đó từ đâu mà ra? Từ ở trong cái công đức tu hành của người kia mà ra. Vậy thì tại sao suốt một cuộc đời mình không vun bồi công đức cho mình mà đi vun bồi tài sản ngoài thế gian? Cái thánh tài vô tận này nó nằm sẵn ở trong tâm tư của chúng ta, chỉ cần chúng ta trao dồi. Chúng ta không phải tu là để trở thành một cao tăng để người ta lại mình, nhưng mà chúng ta vun bồi cái công đức này để chính cái công đức này cứu mình ra khỏi ba đường khổ. Không phải là chân lý hay sao? Cho nên một đời chúng ta dồn hết tâm tư vào những cái việc thế gian, phấn đấu để đạt được những cái ước nguyện như người đời, danh vọng, tiền bạc, của cải, gia đình, mình muốn u như là người đời. Nhưng mà những cái đó đôi khi chúng ta phải trả một cái giá quá đắt, là mất hết tâm đức của mình, mất hết cái sự an định của mình, mà phải bằng mọi cái tính toán hơn thua để chúng ta đạt được những cái điều đó, mà đôi khi đạt rồi còn khổ hơn là chưa có nữa. Mà chúng ta lại không có yên tâm, yên lòng với lại cái con đường mà Phật đã vạch ra cho chúng ta thấy. Cho nên bỏ một cái gian sang như vậy để đổi lại cả một cái tòa tam giới đều là mây khói, để Ngài ung dung tự tại đi trên ba cõi, thì cái nào hơn? Một cái là làm vua của Ca Tỳ La Vệ, một cái là làm vua, nói làm vua là một cách nói thôi, là làm chủ. Làm chủ cái gì? Làm chủ tam thiên đại thiên thế giới. Tức là muốn vô thì vô, không muốn vô thì không vô, muốn ra thì ra, muốn vô thì vô, không phải chủ là gì, thế phải không? Giờ quý vị nghĩ nếu mà nhà của mình thì mình ân vô mình vô, mình ưng ra mình ra. Còn nếu nhà của người khác thì mình làm được điều đó không? Không. Bây giờ trong ba cõi sáu đường, quý vị muốn đi đường trời, muốn đi đường người, được hay không được? Muốn là đi, được không? Hay là không biết mình đang đi đâu nữa? Bây giờ mình cũng không biết rằng mai mốt mình nhắm mắt rồi mình đi đâu nữa. Trong khi Phật làm được điều đó, muốn đi là đi. Như vậy không phải làm chủ hay sao? Mà muốn đến muốn đi là theo tùy duyên thôi, chứ không muốn đến không muốn đi cũng được như thường. Bởi vì ba cõi không hoa, thế giới là đại mộng, đối với Đức Phật không có cái giá trị trừ cũ. Mà chỉ vì duyên sinh độ sinh cho nên Đức Phật làm chủ được điều này. Mà Đức Phật làm chủ đó là từ cái tâm trạng y hệt như mình, chứ không phải là khác mình. Đức Phật cũng khổ, không biết những kiếp trước Phật khổ như thế nào, nhưng mà trong đời này, đời cuối cùng thì Đức Phật thấy người ta khổ, rồi Đức Phật nghĩ rằng mai mốt Đức Phật cũng khổ, cho nên Đức Phật sợ quá, Đức Phật đi tu để hết khổ. Quý vị nhức răng có khổ không à? Nhức răng mà để cho nó ung mủ lên, nó lên tới đầu á, thì quý vị sẽ thấy trên đời này đau nhất là nhức răng. Mình nói vậy đó. Rồi đau bụng, rồi nhức đầu, và những thứ bệnh khác đều khổ. Mà tại sao mình không sợ để ra khỏi cái thân này, đặng cho mai mốt khỏi bị khổ vì nhức răng nhức đầu? Đó là tôi chưa nói nhức tâm nữa. Quý vị ngoài đời có nhiều người nhức tâm nó hơn nhức răng, hơn rất là nhiều lần. Vậy thì tại sao chúng ta không tìm cái con đường nào để mình không bị nhức nữa? Đó là cái lý do tại sao Đức Phật đi tu. Thấy không ổn rồi thì phải chạy ra khỏi cái con đường này. Mà khi chạy ra thì phải chạy, chạy hết tốc lực nó mới ra chứ. Còn chúng ta mới vừa chạy ra cái người ta kêu cái quay lại. Quay lại chung vô tam giới lại, chung vô tam giới cái thấy khổ quá chạy ra chưa có ra được cái chung vô lại. Chúng ta cứ chạy ra chạy vô, chung ra chung vô. Nên là chúng ta chưa có cái quyết tâm. Nhiều khi đó mình tội nghiệp là mình không có thấy được hết cái lẽ thật, là cái thân của mình, cái tâm của mình là ma mị, là quyển quá. Nên ngay khi cả mình đi tu mình cũng lưỡng lự lắm á. Mình lưỡng lự cha, mình nghĩ kỹ coi mình đi tu nổi không ta. Rồi mà mình tu không nổi là mình làm sao, khổ lắm á. Tại vì quý vị nghĩ đi tu á là một cái môi trường cho mình sướng, chứ không nghĩ rằng đi tu là để mở con mắt trí tuệ, để nhận thức được đâu là lẽ thật và để sống với lẽ thật đó. Thưa phải nhớ rằng nhận thức xong là phải sống nữa, chứ nhận thức rồi mà không sống với lẽ thật thì cũng không có cái tương quan gì đâu. Biết rõ như vậy mà không sống như vậy, biết rõ phiền não là xấu, phiền não là khổ mà cứ chơi với phiền não, cứ luôn luôn tiếp cận với phiền não và không có chịu buông bỏ phiền não, tức là không sống được với lại giáo lý Phật dạy. Phật dạy bỏ đi thì ở đây cũng nghe vậy, cũng đi học, cũng đi hỏi, nhưng mà bỏ phiền não thì không bỏ. Tại sao? Tại vì cái phiền não nó dính với con. Tại cái đó là của con rồi, giờ mất đi thì sao? Tiền đó của con, rồi cái nhà đó của con, rồi cái đứa con đó của con, tất cả đều của con hết, cho nên con bỏ nó không được. Mà quý vị cứ luôn luôn cứ nhai đi nhai lại hoài cái của con đó không có ra được. Thì tôi cũng không biết làm sao để cho mình tăng trưởng cái trí tuệ, và mình kiên quyết là thôi đừng có như vậy nữa đi, cứ như vậy hoài. Quý vị cứ nghĩ vậy nha. Có một cái người bạn tới với mình là nói bao nhiêu thứ chuyện, là mình khuyên bao nhiêu thứ chuyện, rồi nó vậy ha, tôi cảm ơn nha, nói xong cái đi về nhà uống miếng nước qua nói nữa, cũng nói y như chuyện đó. Đó thôi, mình cũng tội nghiệp, mình khuyên cũng y vậy, rồi ha vậy ha, thôi cái quay về nhà cái chút xíu quay qua nói nữa, mà làm hoài vậy rồi quý vị nghĩ sao? Trời ơi, ông là bà làm riết chắc tôi khùng theo bà quá. Thôi thôi, cứ đã khuyên vậy rồi thì cứ vậy đi, mà sao hồi nãy rồi sao giờ làm lại y hệt vậy? Cái đó là ai vậy, bà đó là bà nào? Các bạn tử là trả lời rất là chính xác. Bà điên, mà bà điên nào đây, bà tên gì? Sao mà cũng bao nhiêu chuyện đó Phật biểu bỏ đi, dạ rồi cũng thiết tha, cũng quỳ xuống cũng lại, rồi cũng làm đủ thứ, thôi làm lại nữa, cũng làm lại y chuyện vậy nữa, cũng khổ y hệt như vậy nữa. thì thôi thì giáo pháp Phật dạy nữa. Mai mà Đức Phật đi rồi để lại giáo pháp thôi, cho nên em nghe gì Phật cũng không biết. Chứ nếu không thì cũng mệt lắm á. Cho nên mình dạy mình hoài, rồi mình tu không được, mình đi than. Mình không có để cái nỗi khổ cho mình đâu. Mình phải làm cho bà con người khổ một chút cho nó vui. Chứ mà mình giữ hoài nỗi khổ mình chịu không nổi, cho nên mình đi than. Cuối cùng lại là mình không nhận ra được cái gì hết. Nên quý Phật tử thấy người tu là để chi? Để nhận ra lẽ thật. Cho nên ngày nào chị em chúng tôi tu mà chưa nhận ra lẽ thật, chưa gọi là người tu. Cho dù là cạo đầu tháng hai lần, láng bóng gì không biết, mà chưa có ra lẽ thật, mà chưa có hết phiền não, thì chúng tôi chưa phải là người tu. Nó rõ ràng vậy. Mà chuyện này cũng không phải là để cho quý Phật tử biết. Quý Phật tử biết không biết gì nó cũng không liên can. Vấn đề là nằm ở bên mình. Nếu mà tôi chưa phải là người tu, tôi khổ, tôi ráng tôi chịu. Nếu tôi là người tu thì tôi an vui, tôi tự được cái niềm an vui đó. Và ngoài cái niềm an vui, mình còn có cái phước. Cái phước này nó giúp cho mình càng ngày tu càng tốt hơn, và thật sự là an định trước bất cứ mọi cái duyên sinh. Mình tu đời này chưa xong là đời sau mình tu nữa. Cứ như vậy mình tu hoài mà trong lòng mình an ổn vui vẻ. Và càng tu sẽ càng thấy rằng chuyện gì bỏ cũng mau. Có phiền não thì có, nhưng mà bỏ mau lắm. Không phải mà cứ ôm hoài và bỏ mau cho tới mức mà từ từ là nó không dính. Thấy nó không có thiệt thì thôi. Giống như người ta thấy vàng thiệt thì người ta mới lượm, còn người ta biết đó là vàng giả rồi, nó bán đây ngoài chợ người ta cũng không thèm nhìn nó nữa, thế phải không? Khi mà người ta phát hiện cái đó vàng giả bán cho nít chơi thì ai mà thèm dòm chi. Thì cũng như thế, một ngày nào mà chúng ta phát hiện ra được rõ ràng tất cả những cái gì của mình sống đây là mình lỡ, mình gây tạo từ đời trước, bây giờ mình chiêu cảm, mình sinh ra mình giải quyết cho hết thôi, cũng có gì vui, cũng có gì buồn, sống an nhiên. Thì đó là chúng ta đã thấy được cái giá trị của sự tu hành. Và ở đây đó, Phật muốn nói rằng, các thầy kia muốn nói rằng, một khi mà chúng ta tu được ổn rồi thì dù Phật có niết bàn hay không niết bàn, chúng ta vẫn bình thường được. Bây giờ thầy tổ mình hay các vị thiện hữu tri thức của mình, người thân của mình, những người tốt của mình có còn hay không còn bên mình, mà chúng ta đã ổn định rồi thì chúng ta vẫn có thể an nhiên, chứ không có gì sợ hãi. Đó là một cái lời khuyên, là một cái câu chuyện của Đức Phật, nhưng mà nó cũng mang cái tính cách chung của tất cả chúng ta. Cho nên những vị này mới suy nghĩ, sao mà Đức Phật diệt độ sớm như vậy. Thì Phật nói rằng, tỳ kheo, các ông chớ ôm lòng sầu não. Dù ta có trụ ở đời lâu đến một kiếp nữa, rốt cuộc là cũng phải hoại diệt. Lâu một kiếp mà chúng sanh không tu thì cũng không có lợi ích gì. Tại sao? Tại vì chư Phật thì hiện ra nơi đời là vì khai thị ngộ nhập cho chúng sanh nhận ra Phật tri kiến của chúng ta. Khai thị cho chúng sanh rồi nhận ra Phật tri kiến, và chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến của mình. Đó là mục đích ra đời của chư Phật. Mà Đức Phật ở đời hoài thì chúng ta lại sanh ra ỷ lại. Cho nên rồi Đức Phật cũng có cái thời tiết nhân duyên, có hợp có tan theo cái lý thường tình, để chúng ta nhân cái cơ hội, cái nhân duyên mà Đức Phật thị hiện đó mà mình nỗ lực. Và chúng ta thấy rằng ngay cả Thế Tôn phước báo như vậy cũng phải có sinh có diệt, có hợp có tan, thì tại sao mà chúng ta lại đòi hỏi mình không nên gặp những cái chuyện bất trắc hay là những chuyện ngoài ý của mình. Chúng ta cũng thế mà thôi, cũng sinh diệt, cũng hợp tan, sớm muộn gì cũng có chuyện đó xảy ra. Và ngày nào mà chúng ta thấy chuyện đó xảy ra là bình thường, dễ dàng, thì ngày đó chúng ta vượt qua được khổ hải. Khó nhất là quý vị chiết phục được cái tình cảm của quý vị đó. Người thân của mình ra đi hoặc mất mát, mình đau đớn vô cùng. Làm sao mà chúng ta chiết phục được cái điều này, điều hòa cho được cái này, mỗi một ngày nó nhẹ nhàng một chút. Quý Phật tử nghiệm coi, ai cũng có gia đình, ai cũng có cha mẹ, chồng con, cháu chắc. Mà cứ mỗi một người ra đi vậy, chúng ta đau đớn trong lòng. Và càng cái người đó càng thân thương với mình thì mình càng khổ sở. Như vậy thì chúng ta khổ cho tới bao giờ mới hết? Mà cái khổ là cái cần phải bỏ, chứ không phải cái khổ là cần phải đeo mang. Cho nên tu tập để sao mình cảm thấy rằng mình và người thân của mình là nhân duyên, gặp gỡ rồi chúng ta giúp nhau để giải quyết nợ cũ rồi thôi. Đừng có thương, thương tới mức quên mình mà thương. Thương là cái gì quý vị thử hỏi coi? Thương là cái gì? Họ hỏi lại thôi, có nói là cái gì? Kiếm nó ra, có nói là cái gì? Nhiều khi kiếm cặn kẽ phát hiện ra hình như nó không có cái gì rõ ràng lắm đâu. Có nhiều người định nghĩa hơi, cái tôi thấy hình như không có cái nào mà nó chính xác lắm. Tóm lại, nó là tưởng, nó là một cái dòng tư tưởng ràng buộc giữa mình và đối tượng. Mà cái tư tưởng này nó do bản ngã chỉ đạo, cho nên cái đối tượng kia nó cũng phải tùy thuộc, thích hợp với bản ngã của mình. Tạm đặt cho nó chữ thờ ư thư, ơ thơ, anh nờ rê thương. Nếu như nó không phù hợp với bản ngã của mình và mình tưởng tượng về cái đối tượng đó mà nó đối nghịch lại với mình, thì cái chữ thương nó rất dễ biến thành chữ gì? Muốn ráp chữ gì đó ráp tùy à. Muốn thích chữ nào thì ráp chữ. Như vậy thì nó là cái gì? Nếu mà định nghĩa được, nó có cái định nghĩa, thì chúng ta mới nói là nó có cái hiện hữu. Cái này ráp tùm lum chữ cũng được. Bữa nay thì chữ này, mai chữ khác, mốt chữ khác, cuối cùng là nó không có. Vậy đó mà con người ta khổ ghê gớm với lại cái này. Khổ sống chết, khổ điên đảo, mà mình thấy khổ vội, khổ vàng, khổ lỡ làng, khổ khổ uổng mạng đó. Tức là tôi thấy nó nhiều khi mà chỉ cần qua cái chuông đó, mà lỡ cái chuông mà mình lỡ mê đó mà nó qua rồi là thôi hết, không có sao cả. Mà cứ ở trong đó rồi xoáy sâu trong đó để cho mình phải đi tới những cái tạo tác mà uổng cho mình thì thiệt là quan. Tại vì nó không có. Nếu mà nó có thì huynh đệ chúng ta định nghĩa được. Chúng ta định nghĩa và chúng ta thấy nó rõ ràng, nó thường xuyên như vậy thì nó không có. Quý vị thấy nó bợp còn như là cái bong bóng vậy. Thử ra quý vị nghiệm lại coi, cuối cùng thì có tình thương hay không? Trong cái quan niệm và trong cái hành xử tình thương của người đời đó, có hay không? Chưa kể tới tình thương của Đức Phật. Tình thương Đức Phật thì nó khỏe quá đi, nó không có dính gì tới vấn đề đối tượng, không hề có đối tượng. Cho nên tôi không có quên được những cái câu chuyện của Đức Phật đầy tình thương, mà Phật không có chút xíu nào mệt. Chúng ta thì tại sao mà chúng ta hả, thương là chúng ta có cái chuyện mệt trong đó. Từ ngày bắt đầu thương là từ ngày bắt đầu mệt. Bắt đầu khổ não, phiền muộn, bắt đầu nó lừng thừng, nó tưng tửng, nó không có bình thường. Cái đầu á, ở đây mà cái tâm nó ở đâu, mặt mày nó chao dao, nó buồn cười, nó không có rõ ràng. Thần xác nó ở đâu mình không biết. Như vậy là bị ma nó ốp rồi còn gì nữa. Mà mình lại cho rằng cái đó là mà cái thực thể của mình. Thì quý Phật tử nghĩ coi, như vậy mà theo nó không có tỉnh thức được, rồi để cái đời mình ở trong cái chuyện đó, thiệt là thê thảm cho mình. Bị một cái luồng tư tưởng có rõ ràng là giống như sợ mây sợ khói vậy đó, mà nó lại hành hạ mình vật vã thế như vậy. Sao không thức tỉnh rằng nó là mây là khói, nó không thật có. Việc gì mà phải để cái mây khói này hành hạ mình? Cho nên là cái vấn đề tâm tưởng mà giải quyết được rồi là xong ngay. Quả như mà có duyên có nợ, có vay có trả thì cũng xin cảm ơn. Tốt với tôi xin có một chút cảm tình, chút thôi, để sống cho nó lịch sự, cho nó vui. Còn nếu mà có cái duyên cái nợ trái ý nghịch lòng thì tôi cũng hơi khó chịu, chút thôi, chút xíu thôi rồi thôi bỏ đi. Đó là chút xíu là tại chúng sanh nên phải chút xíu, chứ nếu không thì khó chịu để làm gì. thêm một người nó thuận phải vui hơn thêm một người nghịch, cho nên đừng có thèm nghịch với ai. Thì tất cả những cái đó là do chúng ta phát triển mà thôi. Đã biết là duyên sinh như huyễn rồi mà tại sao cứ khăng khăng trong lòng phải như vậy mới được? Nó đâu có đâu mà phải như vậy. Cho nên cái vấn đề này quý vị thấy thì chúng ta bị nó chi phối gần như là muốn hết cái cuộc đời của chúng ta, mà nó đâu có gì đâu. Nếu mà tôi không xuất gia thì tôi sẽ không biết rõ về điều này, rằng là không có phải có một cái đời sống mà thế tục như quý vị mới có niềm vui. Chúng tôi xuất gia từ hồi còn rất trẻ, không có gia đình, nhưng mà chúng tôi sống một cái đời sống rất là phong phú và không có bị người ta nói là mát cô đơn. Nói cái từ hơi thông thường một chút, tôi chưa có bị mát cô đơn bao giờ. Có khi là tôi công việc nhiều quá tôi mệt, hoặc là tôi do tôi phiền não vì những cái chuyện này chuyện kia, chứ không phải là do cái vấn đề đó. Và tôi thấy rằng mình sống rất là có phương hướng, có lý tưởng, sống vui vẻ. Có những lúc mà tôi vui rất là dễ chịu, vui trong lòng hồn nhiên. Mà do tôi từ hồi đó cho tới bây giờ tôi chưa già nhưng cũng không phải trẻ, tôi cũng không có rơi vào cái trạng thái kỳ kỳ gì của cái người mà nói rằng ở ngoài đời mà cô đơn là kỳ kỳ. Không có kỳ kỳ, tôi không có kỳ kỳ gì cả. Nếu mà tôi không tu thì tôi sẽ không nói được với quý vị điều này. Trong khi chúng tôi tu hành, chúng tôi thấy đời sống này rất là thoải mái, và chúng ta rất là sáng sủa, không có vấn đề gì mà nó phải kỳ cục cả. Tâm sinh lý của chúng ta nó vẫn là phát triển bình thường, và chúng ta cần phải dùng trí tuệ để mình điều hòa nó. Và khi mình điều hòa nó được, nó tốt hơn là cái cuộc sống trần tục rất là nhiều. Đời sống nó hay, nó rất là hay luôn. Và càng sống được bao nhiêu thì càng cảm thấy rằng cái giáo lý Phật ra đời giúp cho chúng sanh rất là nhiều, và chúng ta ổn định được đời sống mình rất là dễ dàng, không có khó khăn gì cả. Mà nếu so ra là quý vị sẽ khổ hơn tôi rồi, chắc cú không có sai được rồi. Quý vị mà có gia đình chắc chắn là sẽ khổ hơn tôi. Tôi đâu khổ gì đâu, tôi phải không? Tụng kinh ngồi thiền hồi xưa mới vô thì nó hơi khó khăn là vì mình không quen, quen rồi thôi. Chứ đâu có cái gì đâu. Mà quý vị cũng thấy rõ quý cô không có khổ. Trên phần tâm là quý cô không có khổ, mà cô nào khổ là cô đó chưa phải người tu. Tôi xin khẳng định như vậy. Cho nên nói mấy cô tu cũng khổ, đó là mấy cô chưa tu. Mấy cô mới cạo tóc thôi chứ chưa tu. Xin phân biệt rõ ràng hai cái điều này. Đừng có nói cạo tóc là tu, và đừng có nói không cạo tóc là không tu. Cũng xin rõ ràng cái điều này. Có nhiều khi không cạo tóc mà tu còn ngon hơn cạo tóc nữa. Đã. Nếu mà chúng ta chấm dứt được phiền não, chúng ta giải quyết được cái trí tuệ, quý vị là coi như là tánh ái bất quan hoài, trường thân lưỡng cước ngoạ. Là sao? Ai biết làm sao? Chữ nho đọc ra ai biết đó. Tánh là gì? Ghét. Ái là gì? Thương. Bất là không. Quan hoài là để bụng. Dịch sát nghĩa. Hoài là lòng. Ta hay nói là hoài cố nhân đó. Là sao? Nhớ về trong lòng đó. Quan hoài, quan là quan tâm. Tánh ái không để lòng, là thương ghét không để lòng. Trường thân. Trường thân là thân nằm dài đó. Lưỡng cước. Lưỡng cước là hai chân. Ngoạ. Thương ghét mà không để lòng là tha hồ nằm dài, ngủ suốt ngày cũng không sao cả. Sương sướng như vậy. Tại vì Lỗ Tổ nói là các ông á, không cần phải dụng công mà ngồi thiền cho lắm. Nếu mà các ông ngồi thiền cho lắm mà một bụng phiền não thương ghét đầy lòng thì cũng không có ý nghĩa gì đâu. Nếu các ông mà được thương ghét chẳng để lòng thì duỗi thẳng hai chân nằm, tức là rất là khỏe, rất là sướng. Thì cái điều đó quý vị cũng có thể làm được mà, đâu có bắt quý vị phải cạo tóc đâu. Chỉ cần thương ghét đừng để lòng. Mà quý vị làm không được là tại vì quý vị làm không được, chứ không ai áp lực mình cả. Bởi vì nói là con tính không có ghét người đó, nhưng mà thầy có biểu con phải ghét. Hoặc là con ghét hay con không ghét có người thấy. Cái chuyện đó không ai thấy hết. Cái chuyện thương và ghét không có ai thấy hết, và cũng không ai áp lực, không ai khống chế được. Chúng ta hoàn toàn điều hành được cái tư tưởng của chúng ta. dẹp được các cái vọng tưởng của chúng ta, đó là viễn ly điên đảo vọng tưởng hay là mộng tưởng, cứu cánh niết bàn là cuối cùng được an vui. Những cái sự việc này nó nằm sẵn trong lòng của tất cả chúng ta, nó nằm sẵn trong đôi tay của tất cả chúng ta, và chúng ta hoàn toàn đầy đủ cái quyết định để làm những điều này. Cho nên Phật nói là các ông đó mà không tu, ta có ở đời cũng không làm gì được. Còn nếu mà các ông chịu tu thì ta nhập diệt, đó là nhân duyên tối thượng để các ông lo tu rút. Còn nếu người nào mà chưa được ta độ thì ta tạo cái duyên lành bằng cách là để lại ai? Để lại các vị đại đệ tử. Và những vị đại đệ tử chính là hóa thân của Như Lai, sẽ tiếp tục đi theo con đường của Đức Phật, đi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Đó là tất cả chúng ta, những người đệ tử của Đức Phật, chịu cái trách nhiệm tự lợi cho mình và độ cho cả mọi người còn lại, chấm dứt khổ đau. Xin quý vị ghi nhớ cho điều đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn